and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 213, tăng giá gấp 10 lần không nguyên tinh. Bạch Tú Tú nhìn xem cái kia to lớn mái vòm, không khỏi nhẹ gật đầu. Không thể không nói, thiết kế như vậy đúng là thích hợp với cự long, bay về nhà lời, trực tiếp rơi vào trong chỗ hiển nhiên là thuận tiện nhất. Cũng bởi vì có thiết kế như vậy, nay tòa thành bảo cửa chính liền không còn là khoa trương lớn, chỉ có cao 4 mét. Màu tím sậm cửa kim loại lúc này đã mở ra, cũng có 4 tên Lam Hải tộc người hầu thủ tại chỗ này. Biết hiền muội tương đối thân cận tại Lam Hải tộc, ta đem nơi này người hầu đều đổi thành Lam Hải tộc nhân. Cơm trưa cũng đã chuẩn bị xong, chúng ta trước dùng cơm. Được, Bạch Tú Tú, huynh trưởng có lòng. Nghe nàng câu nói này, Hoàng Nguyên Lãng nụ cười trên mặt lập tức nhiều hơn, vì cái này chỗ ở, hắn đúng là tốn không ít tâm tư. Nhưng hắn theo Thiên Long Thành sau khi trở về, lại tìm không thấy Bạch Tú Tú tung tích, vì thế, hắn còn lớn hơn phát một trận tính tình. Chủ khách sảnh nội bộ trang trí là dùng màu trắng cùng màu vàng kim tạo thành, trên vách tường có một vài bức bích họa, tất cả đều cùng cự long có quan hệ. Lam Hiền Vũ chú ý tới, tại bích họa bắt mắt nhất chỗ, đối đang chỗ cửa, là một đầu toàn thân chỉnh là màu xanh sẫm cự long. Cự long long đầu bên trên, đứng đấy một người, cầm trong tay trường thương, toàn thân có dữ tợn áo giáp. Quỷ dị nhất chính là, hắn hai chân bên trên áo giáp tựa hồ có từng sợi gai nhọn, đúng là đâm vào cái kia cự long đầu bên trong, phảng phất là đưa hắn cố định ở nơi đó. Mặc dù chỉ là bích họa, nhưng thấy tên này long kỵ sĩ, nhưng như cũ có loại hung uy hiển hách cảm giác. Bạch Tú Tú tự nhiên cũng nhìn thấy, hướng bên người Hoàng Nguyên Lãng hỏi, đó là ai? Hoàng Nguyên Lãng có chút kiêu ngạo nói, vị này là La Lan đại nhân, gia tộc bọn ta bảo hộ người. Hắn là một vị mạnh mẽ long kỵ sĩ đại nhân. Vật cưỡi long chính là một vị nắm trong tay kịch độc thượng vị long tộc, tên là Mặc Khủng. Cho nên, La Lan đại nhân cũng được xưng là Mặc Khủng long kỵ sĩ. Tại 18 vị long kỵ sĩ đại nhân bên trong, bài danh thứ 7. Bạch Tú Tú tò mò mà nói, gia tộc bảo hộ người. Nó là xuất từ gia tộc của ngươi. Hoàng Nguyên Lãng chặn lại nói, cái kia đến không phải. Nhưng chúng ta thu đến La Lan đại nhân bảo hộ. Vừa nói, hắn dẫn Bạch Tú Tú hướng đi một bên nhà hàng. Nhà hàng thị trưởng bàn, chỉ có đầu đuôi chỗ đều có một tấm chỗ ngồi. Trên bàn đã bày đầy phong phú thức ăn. Rất nhiều đều là Lam Hiền Vũ bọn hắn chưa từng thấy qua. Rõ ràng đều là thuộc về Thiên Long Tinh đặc sản. Hoàng Nguyên Lãng tự thân vì Bạch Tú Tú kéo ra cái ghế, mời nàng nhập tọa. Sau đó chính mình mới trở lại một bên khác vị trí. Hiền muội, đầu tiên hoan nghênh trở về. Chúng ta uống một chút long nhựa cây. Đây là Thiên Long mẫu thụ chất lỏng, có thể là hiếm có đồ tốt. Đối với chúng ta long tộc chính là bổ dưỡng đồ vật. Hoàng Trăng sáng giơ lên cái ly trước mặt, hướng Bạch Tú Tú ra hiệu một thoáng. Bạch Tú Tú nhìn thoáng qua trong chén chất lỏng, đó là một loại đạm chất lỏng màu đỏ, tản ra một loại có chút quái dị mùi vị, chẳng qua là đi xem. Tựa hồ cũng có thể cảm giác được có loại nóng bỏng cảm giác. Đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa Lam Hiền Vũ cũng không nhịn được có chút khẩn trương. Bạch Tú Tú không có quá nhiều lưỡng lự, giơ ly lên cùng đối diện Hoàng Nguyên Lãng thăm hỏi về sau, uống một hớp nhỏ. Thiên Long thụ nước cửa vào trong veo, so trong tưởng tượng muốn tốt uống một chút. Một cỗ ấm áp cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Bạch Tú Tú trên gương mặt xinh đẹp lập tức nhiều hai mặt đỏ hồng. Huyết mạch trong người gợn sóng cũng theo đó trở nên cường thịnh mấy phần. Làn da mặt ngoài, long lân như ẩn như hiện. Thấy cảnh này, Hoàng Nguyên Lãng ánh mắt sáng lên, cười nói, hiền muội huyết mạch đúng là mạnh mẽ. Ta lần thứ nhất cùng này Thiên Long nhựa cây thời điểm, kém chút liền hiện nguyên hình. Nay Thiên Long mẫu thụ nhựa cây đối chúng ta mà nói là vật đại bổ, đối với chủng tộc khác lại là độc dược. Ăn dễ dàng huyết mạch sôi trào mà chết. Bạch Tú Tú ánh mắt ngưng tụ, nàng hiểu rõ, đây là Hoàng Nguyên Lãng đang thử thăm dò chính mình, thăm dò thân phận của mình. Nếu như nàng là nhân loại, không có long tộc huyết mạch, một chén này Thiên Long thụ nước nhưng chính là độc dược. Nàng bản thân đương nhiên là không có long tộc huyết mạch. Nhưng cùng ma hậu dung hợp về sau, huyết mạch tiến hóa, thành tựu Thâm Nguyên Băng Ma Long. Lúc này mới không có xảy ra vấn đề. Mà này Thiên Long nhựa cây cũng tương đương với đã chứng minh, thế giới loài người long tộc cùng nơi này long tộc hẳn là đồng nguyên. Lam Hiền Vũ theo bản năng siết chặt nắm đấm, hắn đã vừa mới làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Nếu như Tú Tú uống cái kia nhựa cây có chỗ không đúng, Hoàng Nguyên Lãng phải đối mặt, liền là Lam Hiền Vũ tịch diệt thần lôi. Bạch Tú Tú thả ra trong tay cái chén, ngồi dựa vào trên ghế dựa, vẻ mặt đã là hoàn toàn lạnh lẽo. Hoàng Nguyên Lãng nói, hiền muội, ngươi thế nào? Bạch Tú Tú lạnh lùng nhìn xem hắn, nói, ngươi biết rõ uống thứ này có khả năng sẽ biến thân, vì cái gì không nói cho ta biết trước? Ngươi cố ý muốn nhìn ta xấu mặt hay sao? Oan uổng. Hiền muội, oan uổng à. Ngươi cùng ta tình huống ban đầu không giống nhau. Năm đó ta lần thứ nhất uống thời điểm còn không có trưởng thành, mặc dù miễn cưỡng có thể biến thành hình người, nhưng lại cũng không ổn định. Đối với ngươi mà nói, tối đa cũng liền là long lân hoàn toàn hiện hiện tại bên ngoài thân, sẽ không thay đổi hồi vốn thể. Hiền muội, này thiên long mẫu thụ nhựa cây giá trị cao. Liền ngân ấy, vẫn là phụ thân theo long kỵ sĩ đại nhân cái kia lấy được. Chính là bảo vật vô giá. Ta vẫn luôn không có bỏ được uống, lần này cố ý lấy ra khoản đãi ngươi. Hoàng Nguyên Lãng một mặt bất đắc dĩ nói. Bạch Tú Tú vẻ mặt khôi phục mấy phần, vậy ngươi cũng cần phải nói rõ ràng mới đúng. Khi dễ ta là theo Lam Hải tộc tới, cái gì cũng không hiểu sao. Hoàng Nguyên Lãng vỗ vỗ cái chán, hắn cảm thấy vị này thật sự có chút khó làm. Phải biết, dùng thân phận địa vị của hắn, vô luận dạng gì nữ tính, ở trước mặt hắn hoặc là ôm ấp yêu thương, hoặc là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Cho dù là Long tộc đều không ngoại lệ. Dù sao, có thể biến thân thành vì nhân loại, chính là Long tộc tự thân tiềm năng tiêu chí. Nhưng trước mắt này vị tính cách lại có chút cổ quái, đại bộ phận thời điểm đều là lạnh như băng, hơi không hài lòng liền có muốn phát tác ý tứ. Không tốt lắm tiếp cận. Hắn làm sao biết, đây là Bạch Tú Tú cố ý hành động, chính là vì không cho hắn thân cận cơ hội. Hiền muội, là vì huynh đường đột. Lần sau nhất định trước đó bẩm báo. Thỉnh dùng cơm đi, mặt khác thức ăn đều là rất bình thường. Thiên Long tinh thức ăn tương đối mà nói làm cũng không tính tốt. Mùi vị đều tương đối đặc thù, hương liệu thả rất nhiều. Bạch Tú Tú ăn không nhiều. Lần trước ngươi đột nhiên đi tới Thiên Long Thành, là đã xảy ra chuyện gì sao? Giống như chiến hạng đều tới. Bạch Tú Tú một bên ăn, một bên hướng Hoàng Nguyên Lãng hỏi. Hoàng Nguyên Lãng gật gật đầu, nói, là có đại sự xảy ra. Ngự không tộc bên kia xảy ra vấn đề lớn. Giống như là mất đi cái gì đặc biệt trọng yếu đồ vật, mà lại ngự không tộc sản xuất không nguyên tinh tư nguyên tinh phát sinh nổ tung, tựa hồ so trong tưởng tượng bị phá hư lợi hại hơn. Lần trước ngươi mua những long nguyên tinh đó, hiện tại nhưng là muốn đảo gấp 10 lần giá cả đều là có tiền mà không mua được. Hiền muội nếu là muốn đem những không nguyên tinh đó biến hiện, có thể cho ta giúp ngươi xử lý. Bạch Tú Tú lắc đầu, nói, ta đã sớm bán, ta muốn món đồ kia có làm được cái gì? Bán. Hoàng Nguyên Lãng mặt lộ vẻ tiếc hận, cái kia ngược lại là đáng tiếc. Không nguyên tinh kỳ thật đối chúng ta mà nói tác dụng không lớn, chúng ta long tộc không có không gian thuộc tính. Rất khó dùng nó tu luyện hoặc là làm cái gì. Đối ngự không tộc lại vô cùng chân quý. Hiện tại ngự không tộc khắp nơi tại ra giá cao thu về không nguyên tinh đây. Bạch Tú Tú nói, vậy lần trước bọn hắn tới gây rối, cứ tính như vậy sao? Cũng dám điều động chiến hạm tới chúng ta Thiên Long tinh náo. Hoàng Nguyên Lãng hừ lạnh một tiếng, nói, cho nên nói không biết sống chết. Mặc dù thủ tọa lúc ấy không tại, nhưng ở lại giữ Long kỵ sĩ đại nhân vẫn là cho bọn hắn khắc sâu giáo huấn, để bọn hắn hiểu rõ, tại Long Mã tinh hệ ai mới là định đoạt. Bất quá, lần này ngự không tộc cũng là có điểm không giống nhau, tựa như là đỏ mắt giống như. Nói đúng không giao ra vật kia tự đồng quy vu tận. Về sau vẫn là thủ tọa trở về, mới thở bình thường sự kiện. Cụ thể làm sao lắng lại ta cũng không rõ ràng. Nhưng bây giờ thủ tọa hạ lệnh, thu về không nguyên tinh. Không nguyên tinh giá cả cấp tốc tăng vọt, giá cao không hạ. Bạch Tú Tú nói, chúng ta bên này cũng trở về thu. Hoàng Nguyên Lãng nói, mệnh lệnh là thủ tọa dưới, nhưng cũng không có quy định giá cả. Này đã rất rõ ràng, không phải mệnh lệnh bắt buộc. Trong tay có không nguyên tinh tự nhiên là chữ hàng đầu cơ tích chữ. Nóng này chỉ có ngự không tộc mà thôi. Ồ, Bạch Tú Tú gật gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Hoàng Nguyên Lãng nói, hiền muội về sau có tính toán gì hay không? Bạch Tú Tú nhìn hắn một cái, nói, ta hiện tại đã gia nhập các ngươi gia tộc, không phải là các ngươi có tính toán gì sao? Các ngươi muốn cho ta làm cái gì đây? Hoàng Nguyên Lãng cười ha ha, nói, hiền muội thiên phú dị bẩm, băng cùng hắc ám song thuộc tính. Thiên phú như vậy, tại chúng ta thượng vị long tộc bên trong cũng là số một. Tương lai thành tựu long kỵ sĩ đều có thể. Gia tộc tự nhiên là hy vọng không ngừng cố gắng, tương lai có thể thành tựu giống mặc khủng long kỵ sĩ như thế rực rỡ. Bảo hộ gia tộc. Mà tướng đúng, gia tộc cũng sẽ không để lại dư lực duy trì hiền muội. Lần trước hiền muội ký kết khế ước, cũng đã là gia tộc chính thức một phần tử. Bạch Tú Tú gật gật đầu, nói, ta đây cái kia tu luyện thế nào? Hoàng Nguyên Lãng mỉm cười nói, không vội, chúng ta ăn cơm trước. Ta đã thông chi phụ thân ngươi trở về, phụ thân để cho ta đêm nay dẫn ngươi đi gặp hắn. Đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ có sắp xếp. Ừm. Lam Hiền Vũ đứng ở phía sau, nghe lời nói này, hắn hiểu được. Đối với bọn hắn tới nói, chuyến này lớn nhất khảo nghiệm đêm nay sắp đến. Nếu như có thể qua Hoàng Nguyên Lãng phụ thân một cửa ải kia, liền mang ý nghĩa bọn hắn có khả năng tại Phong Long Thành đâm xuống căn cơ. Trái lại, bọn hắn liền muốn cân nhắc nên như thế nào chạy trốn. Cơm trưa kết thúc, Hoàng Nguyên Lãng cũng là không tiếp tục dây dưa, mang theo Bạch Tú Tu giới thiệu một vòng phòng ở về sau liền rời đi. Này tòa thành bảo giống như kiến trúc xác thực rất lớn, nội bộ gian phòng rất nhiều. Chỉ là Bạch Tú Tu phòng ngủ của mình liền có hai cái, một cái là hình người lúc nghỉ ngơi phòng ngủ, một cái khác thì là long tộc hình dáng nghỉ ngơi địa phương. Mà lại, chủ trong phòng ngủ, còn có dư thừa sinh mệnh năng lượng. Mặt đất phác họa ra đường cong, tựa hồ là chuyên môn ngưng tụ sinh mệnh lực. Vô cùng kỳ lạ. Trong không khí sinh mệnh khí tức một cách tự nhiên sẽ cùng lấy những đường cong này bị dẫn dắt đến trong phòng. Hắn sinh mệnh năng lượng nồng độ, thậm chí có khả năng so sánh ngầm tại hải thần trong hồ nước. Bạch Tú Tú mang theo Lam Hiên Vũ ba người tiến vào gian phòng của mình, đóng cửa phòng, bốn người cẩn thận kiểm tra một chút chỗ ở. Xác nhận không có giám sát công trình về sau. Lam Hiên Vũ trên thân tứ sắc hào quang dập dờn mà ra. Lặng yên không tiếng động ở bên trong phòng tạo thành một tầng tứ sắc màng ánh sáng, che kín khí tức của bọn hắn. Tu luyện tịch diệt thần lôi về sau, Lam Hiên Vũ đối với nguyên tố trưởng khống năng lực càng ngày càng thông thuận. Đêm nay làm sao bây giờ? Bạch Tú Tú hướng Lam Hiên Vũ hỏi. Lam Hiên Vũ nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm Hoàng Nguyên Lãng phụ thân tình huống. Bất quá, hôm nay uống cái kia long huyết nhựa cây là chuyện tốt. Hắn bằng vào cái này tương đương với đã xác nhận một thoáng thân phận của ngươi. Đêm nay nhìn thấy phụ thân hắn, ta đoán chừng phụ thân hắn sẽ khảo thí thực lực của ngươi. Phương diện này ngươi phải chú ý che giấu cùng băng ma long không quan hệ năng lực. Năng lực cận chiến cũng là có thể hơi hiện ra một chút. Chúng ta sẽ đi chung với ngươi, nhưng không biết có thể hay không đi vào bên trong. Nếu như có thể đi vào tự nhiên tốt nhất, nếu như không được, chúng ta cũng sẽ ở phụ cận tùy thời chuẩn bị tiếp ứng ngươi. Ta sẽ để cho A Bảo thông qua thần thức giám sát ngươi bên kia trạng thái. Nếu như thân phận của ngươi bị vạch trần, ngươi liền dẫn nổ cái này. Vừa nói, hắn lấy ra một viên long chi nộ, đưa cho Bạch Tú Tú. Cho dù là thần cấp cường giả, đối mặt long chi nộ cũng chỉ có thể tạm thời tránh lui. Về sau ta sẽ ngay đầu tiên xuất hiện tại bên cạnh ngươi, mang ngươi rời đi. Vừa nói, hắn chuyển hướng Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách, nói, nếu như Tú Tú bị phát hiện vấn đề, ta sẽ để cho các ngươi lập tức đi, thoát ly long chi nộ phạm vi. Sau đó các ngươi ngay tại Phong Long Thành hai phía gây ra hỗn loạn. Chế tạo xong hỗn loạn về sau, mọi người tại thụ lão nơi đó tụ hợp. Ta cứu ra Tú Tú về sau, sẽ dẫn dắt rời đi vị thành chủ kia. Sau đó cùng các ngươi tụ hợp. Đến lúc đó ngàn vạn không thể lưỡng lự. Có thể hay không quá nguy hiểm? Nguyên Ân Huy Huy hỏi. Lam Hiên Vũ nói, thoát thân ta hẳn là vẫn có niềm tin. Ta thứ sáu hồn kỹ, Ngân Văn Lam Ngân Thảo là không gian nguyên tố trưởng khống. Có thể tại khoảng cách nhất định bên trong thuấn di. Ta còn có Thúy Ma chiến hạm. Dùng Thúy Ma chiến hạm tốc độ, coi như là phổ thông thần cấp cường giả cũng đuổi không kịp. Dĩ nhiên, đây đều là xây dựng ở bại lộ điều kiện tiên quyết. Chúng ta đương nhiên vẫn là không hy vọng bại lộ. Phổ thông thần cấp cường giả không phát hiện được chúng ta, nhưng nếu như đưa tới Thiên Long thủ tọa hoặc là Long kỵ sĩ loại kia cấp độ tồn tại sẽ rất khó. Tú Tú, ta sẽ thông qua A Bảo tùy thời cùng ngươi giữ liên lạc. Ngươi liền tiếp tục đóng vai tính cách băng lãnh dáng vẻ, tận lực ít nói chuyện. Nhiều lời nhiều sai, nói ít ít sai. Được, Bạch Tú Tú gật gật đầu. Hoàng Nguyên Lãng cho Bạch Tú Tú an bài cái này chỗ ở phi thường lớn, công trình đầy đủ. Nhất là Bạch Tú Tú hai gian phòng ngủ chính. Sinh mệnh khí tức tại cái kia đặc thù ma văn tác dụng dưới cực kỳ nồng đậm, vô cùng thích hợp tu luyện. Nhưng người hầu cho Lam Hiên Vũ ba người cũng đều an bài chỗ ở. Mọi người trên thực tế đều tại Bạch Tú Tú trong phòng tụ tập, tu luyện. Hấp thu sinh mệnh khí tức tăng lên tự thân. Thiên Long Tinh một ngày, thời gian là rất dài. Làm màn đêm buông xuống lúc, Hoàng Nguyên Lãng không có tự mình tới đón, mà là nhường thuộc hạ Y Lai Hiên lần nữa mang theo xe rồng tới, tiếp Bạch Tú Tú đi tới phủ thành chủ. Bạch Tú Tú vẫn như cũ mang theo Lam Hiên Vũ ba người, lên xe rồng. Xe rồng bình ổn tiến lên. Lam Hiên Vũ nhìn xem ngồi trước người Bạch Tú Tú, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Trọng yếu nhất khảo nghiệm sắp đến, chỉ có thông qua lần thi này nghiệm, Thiên Long Tinh cửa lớn mới tương đương với chân chính vì bọn họ rộng mở, Bạch Tú Tú thân phận cũng đem triệt để xác lập xuống tới. Đối bọn hắn sau này ẩn núp, sẽ có lấy vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Nhưng cũng rất có thể là đầy bàn đều thua, một khi bị phát hiện vấn đề, vậy coi như thật chính là phiền toái. Hiện tại, liền muốn xem Bạch Tú Tú biểu diễn. Thời gian không dài, xe rồng dừng hẳn, Eli Hien làm ra một cái dấu tay xin mời. Tú đại nhân, thỉnh. Mọi người rơi xuống xe rồng. Một tòa thật to thành bảo đã xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Theo thành bảo kiểu dáng đến xem, cùng Bạch Tú Tú nơi ở có điểm giống, nhưng ít ra càng lớn hơn gấp 10 lần. Cổng to lớn, tường cao hai bên. đứng lặng lấy từng tôn điêu khắc. Đó là Long Mã tinh hệ các đại chủng tộc hình ảnh điêu khắc. Có phải là vì hiện ra nơi này đối hết thảy chủng tộc bao dung đặc điểm? Rộng lớn đường cái coi như là xe rồng cũng có thể chạy tiến vào, nhưng xe lại chẳng qua là ngừng tại cửa ra vào, trung môn mở rộng, bên trong đứng đấy mấy người. Không sai, đều là nhân loại hình dáng. Ở trong một người, là một tên thân hình cao lớn người trung niên. Tướng mạo cùng Hoàng Nguyên Lãng có 6-7 thành giống nhau. Mặc một bộ trường bào màu vàng óng, có đai lưng. Một đầu tóc ngắn từng chiếc dựng đứng. Toàn thân đều phảng phất tản ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Hoàng Nguyên Lãng liền đứng ở bên cạnh hắn, cũng là một thân trang phục lộng lẫy. Cùng hắn song song đứng yên còn có mấy người, có nam có nữ, nhưng nhìn qua, đều muốn so Hoàng Nguyên Lãng tuổi tác hơi nhỏ một chút. Chính nhất mặt tò mò nhìn qua, thấy người mặc quần dài trắng bạch tú tú đến. Hoàng Nguyên Lãng lập tức ánh mắt sáng lên, bước nhanh tiến lên đón. Hiền muội, mời tới bên này, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Nói xong, hắn dẫn dắt đến bạch tú tú đi vào trung niên nhân kia trước mặt, vị này là phụ thân của ta. Cũng là Phong Long Thành thành chủ, Hoàng Đạo Kỳ. Bạch Tú Tú hơi hơi khom người, hướng Hoàng Đạo Kỳ thăm hỏi, tộc trưởng ngài khỏe chứ, ta là Tú. Làm phiền ngài tự mình đón lấy. Hoàng Đạo Kỳ tầm mắt từ khi Bạch Tú Tú xuất hiện một khắc này, vẫn tại trên người nàng đánh giá. Nghe vậy mỉm cười, nói, thật sự là vị xinh đẹp cô nương, khó trách Nguyên Lãng đối ngươi khen không dứt miệng. Mỗi một vị thượng vị Long tộc, đều là Thiên Long Tinh minh tinh nổi bật nhất. Rất vinh hạnh ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta Hoàng gia. Thân là tộc trưởng, cũng là trưởng bối, lần đầu gặp gỡ tự nhiên muốn nghênh tiếp đón lấy. Lần sau ngươi lại đến, ta liền sẽ không nghênh đón ngươi, bởi vì nơi này về sau cũng là nhà của ngươi, người nhà của mình, tổng không cần khách khí như vậy. Đến, chúng ta đi vào nói. Nói xong, hắn hướng Bạch Tú Tú làm ra một cái dấu tay xin mời. Vị này Phong Long Thành thành chủ, tại Thiên Long Tinh tuyệt đối coi là một vị phong cương đại lại, Lam Hiền Vũ mặc dù không dám dùng tinh thần lực đi tìm kiếm đối phương tu vi. Nhưng không hề nghi ngờ, đây nhất định là một vị thần cấp cường giả. Nhưng lại nho nhã lễ độ, thủy chung mặt mỉm cười, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Nếu như không phải giữa trưa thời điểm Hoàng Nguyên Lãng dùng long huyết nhựa cây thăm dò qua Bạch Tú Tú, bọn hắn chỉ sợ thật sẽ cho rằng đây là một vị hiền hòa trưởng giả. Cái kia long huyết nhựa cây xác thực là đồ tốt, buổi chiều Bạch Tú Tú lúc tu luyện liền đã cảm thấy. Nhưng tương tự, nếu như nàng không có long tộc huyết mạch, một chén kia long huyết nhựa cây nói không chừng liền muốn mệnh. Bạch Tú Tú lạc hậu nửa bước, cùng Hoàng Nguyên Lãng sóng vai mà đi, hướng vào phía trong đi đến. Lam Hiền Vũ ba người thì là theo chân Y Lai Hiên theo ở phía sau khá xa địa phương. Vừa đi, Hoàng Đạo Kỳ mỉm cười nói, Tú Tú, tại Phong Long Thành còn thích ứng. Bạch Tú Tú gật gật đầu, nói, rất tốt. Về sau Phong Long Thành chính là nhà của ngươi. Ngươi còn có phụ mẫu? Hoàng Đạo Kỳ hỏi. Bạch Tú Tú có chút mờ mịt lắc đầu. Ta đối trí nhớ của bọn hắn rất mơ hồ. Giống như, ta lúc còn rất nhỏ, bọn hắn liền đã qua đời. Bi thương cảm xúc tràn ngập, đó căn bản không cần giả vờ, nàng vốn chính là như thế. Thật có lỗi. Hoàng Đạo Kỳ quay đầu nhìn Bạch Tú Tú liếc mắt. Không sao, về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Hoàng gia mỗi một vị tộc nhân, đều là người nhà của ngươi. Đi vào phủ thành chủ phòng khách, vàng son lộng lẫy trong đại sảnh đều là đủ loại xa hoa trang trí, cho người ta một loại hoa cả mắt cảm giác. Bạch Tú Tú trực tiếp bị dẫn dắt đến chủ nhà hàng, mọi người phân chủ khách ngồi xuống, Hoàng Nguyên Lãng lúc này mới từng cái cho Bạch Tú Tú giới thiệu mặt khác cùng một chỗ nghênh đón hắn vài người. Phân biệt là hắn hai cái đệ đệ cùng ba cái muội muội. Hoàng Đạo Kỳ hết thảy có 6 vị con cái, theo Hoàng Nguyên Lãng trong giọng nói liền có thể nghe ra. Tại thượng vị Long tộc bên trong, có thể sinh ra nhiều như vậy vị hậu đại, Hoàng Đạo Kỳ số 1. Mà lại chỗ có hậu đại toàn cũng là có thể hóa thân trở thành hình người thượng vị Long tộc. Hoàng Nguyên Lãng mỉm cười nói, Mặc Khủng Long kỵ sĩ một mực hy vọng chúng ta bên trong có thể xuất hiện một vị truyền nhân của hắn đây. Hiện tại có Tú Tú gia nhập, cơ hội càng lớn hơn. Lam Hiền Vũ ba người cũng không có bị dẫn dắt đến địa phương khác, mà là cũng tiến nhập chủ này nhà hàng. Chủ trong nhà ăn, còn có rất nhiều tôi tớ, đều tại riêng phần mình bận rộn. Y Lai Hiên nhường ba người bọn hắn đứng tại khá xa địa phương. Nhưng khoảng cách Bạch Tú Tú là gần nhất, để tại lân cận phục vụ. Lam Hiền Vũ có Tử Cực Ma Đồng. Điểm này khoảng cách căn bản sẽ không ảnh hưởng đến thị lực của hắn. Hắn phát hiện, làm Hoàng Nguyên Lãng nói ra xuất hiện một vị long kỵ sĩ người thừa kế thời điểm. Hết thảy hoàng gia tử đệ tầm mắt đều nhìn về Hoàng Đạo Kỳ. Hoàng Đạo Kỳ mỉm cười nói, chúng ta hoàng gia danh liệt thiên long 10 đại gia tộc một trong. Nhưng trên thực tế, chúng ta lại đã trở thành 10 gia tộc lớn nhất chê cười. Tất cả mọi người nói chúng ta dùng sinh dục lấy sưng, tất cả năng lực đều dùng tại sinh dục phương diện. Lời vừa nói ra, hắn một đám con cái nhóm cũng không khỏi nở nụ cười, bầu không khí một thoáng liền trở nên buông lỏng rất nhiều. Hoàng Nguyên Lãng cười nói, phụ thân, bọn hắn mặc dù như thế chế giễu chúng ta, nhưng sao lại không phải hâm mộ chúng ta đây? Chỉ có ngài mới có nhiều như vậy dòng dõi, bằng không mà nói, cũng không có chúng ta. Ngài có thể là sự kiêu ngạo của chúng ta. Hoàng Đạo Kỳ cười ha ha một tiếng, nói, 10 gia tộc lớn nhất bên trong, chỉ có chúng ta không có Long Kỵ Sĩ. Các ngươi nếu là thật cảm thấy kiêu ngạo, phải cố gắng điểm, lúc nào gia tộc chúng ta có thể ra một vị Long Kỵ Sĩ. Đó mới có thể triệt để ngăn chặn những người kia miệng. Còn có, các ngươi hiện tại ngay cả ta cường đại nhất sinh sôi năng lực đều không có kế thừa. Ta cho dù là một vị cháu trai đều còn không có. Các ngươi có thể phải cố gắng. Mọi người lần nữa nở nụ cười. Hoàng Nguyên Lãng theo bản năng hướng Bạch Tú Tú nhìn lại. Bạch Tú Tú chẳng qua là mặt mỉm cười, cũng không có nhìn hắn bên này, mà là thủy chung tầm mắt nhìn chăm chú lấy Hoàng Đạo Kỳ. Tốt, không nói những thứ này. Đầu tiên, ta đại biểu Hoàng gia, hoan nghênh chúng ta thành viên mới. Vừa nói, Hoàng Đạo Kỳ bưng chén lên, trước tiên đứng lên. Những người khác cũng liên tục đứng lên. Bạch Tú Tú ngồi ở bên tay phải của Hoàng Đạo Kỳ vị trí thứ nhất, đối diện là Hoàng Nguyên Lãng. Trong chén bất ngờ vẫn là long huyết nhựa cây, thoạt nhìn, thứ này đối với hoàng gia tới nói cũng không phải chân quý như vậy. Nâng chén, uống vào, một lần nữa ngồi xuống. Bữa tối bắt đầu. Vừa ăn đồ vật, Hoàng Đạo Kỳ hướng Bạch Tú Tú hỏi, Tú Tú, ngươi đối tương lai của mình có cái gì quy hoạch sao? Bạch Tú Tú lắc đầu, nói, không có nha. Ta ban đầu chỉ muốn lời ít tiền, mua thứ mình thích. Sau này liền đụng tới Hoàng Nguyên Lãng. Hoàng Đạo Kỳ nói, long mã tệ bất quá là vật ngoài thân. Bằng vào chúng ta long tộc thân phận địa vị, những cái kia chẳng qua là dễ như trở bàn tay mà thôi. Mà mong muốn có được càng cao địa vị, của cải, tự thân mạnh mẽ mới là trọng yếu nhất. Ta nghe Nguyên Lãng nói, ngươi vẫn là hiếm thấy song thuộc tính thượng vị long tộc. Không biết chờ một chút phải chăng có thể hướng chúng ta phơi bày một ít năng lực của ngươi. Dĩ nhiên có khả năng. Bạch Tú Tú không chút do dự một lời đáp ứng. Hoàng Nguyên Lãng các đệ đệ muội muội nhìn xem Bạch Tú Tú ánh mắt lập tức đều toát ra chờ mong cùng tò mò. Trong đó bị Hoàng Nguyên Lãng giới thiệu, chính là hắn tam đệ thanh niên lập tức hưng phấn nói. Vậy thì do ta tới đi, ta đến thử xem. Hắn gọi Hoàng Nguyên Triều, so với Hoàng Nguyên Lãng, hắn tự thân khí tức ngoại phóng, rõ ràng không có Hoàng Nguyên Lãng lực khống chế ưu tú như vậy. Bạch Tú Tú nhìn hắn một cái, nói, không đánh với ngươi, ta dễ dàng thu lại không được tay, sợ đả thương ngươi. Hoàng Nguyên Triều nhếch miệng, ngươi cũng là rất tự tin, làm bị thương ta tổn hại ngươi bản sự. Tốt, ăn cơm trước. Hoàng Đạo Kỳ ngón tay trên bàn gõ gõ. Chớ nhìn hắn một mực là chuyện trò vui vẻ dáng vẻ, nhưng có thể nhìn ra được, con cái nhóm đối với hắn đều có chút e ngại. Hoàng Nguyên Triều lập tức im tiếng, cúi đầu ăn cơm. Bữa tối quá trình bên trong, Hoàng Đạo Kỳ cũng không có lại hướng Bạch Tú Tú hỏi thăm cái gì. Nhưng đứng ở đằng xa Lam Hiên Vũ lại có thể cảm giác được. Hoàng Đạo Kỳ vẫn luôn tại yên lặng quan sát lấy Bạch Tú Tú. Tựa hồ là đang cảm thụ được Bạch Tú Tú trên người khí tức biến hóa. Bạch Tú Tú tự thân khí tức nội liễm, bên trong có ma hậu điều chỉnh. Khí tức kín đáo không lộ ra, muốn xem ra mánh khóe cũng không là một chuyện dễ dàng. Bữa tối tại tương đối nhẹ nhõm bầu không khí hạ kết thúc. Bạch Tú Tú toàn trình lời đều ít, tản ra thanh lãnh khí chất. Hoàng Đạo Kỳ thỉnh thoảng rượu ngữ liên châu, dẫn tới bầu không khí hòa hợp. Tiệc tối kết thúc, Hoàng Đạo Kỳ nói, để cho chúng ta hơi nghỉ ngơi một chút, sau đó nhìn một chút Tú Tú năng lực, làm tốt Tú Tú an bài sau này công việc. Mọi người đi theo hắn tiến nhập phòng tiếp khách, bên trong phòng tiếp khách, an bài hoa quả cùng đồ uống. Thông qua nói chuyện phiếm, nhưng Bạch Tú Tú, Lam Hiên Vũ bọn hắn đối với Hoàng gia có hiểu thêm một bậc. Thiên Long Tinh hết thảy có 16 tọa đại thành, Phong Long Thành chính là một trong số đó. Thiên Long Tinh toàn thể chế độ tương đương với thành chủ quản hạt chế. Mỗi một vị thành chủ đối với mình chỗ thành thị cùng với xung quanh, có quyền uy tuyệt đối. Những thành thị khác không thể tùy tiện can thiệp. Mà Thiên Long Thành thì tương đương với 16 tọa đại thành tổng minh chủ. Nếu như muốn xây lại mới thành, liền cần dùng Thiên Long Thành thành chủ làm đại biểu hết thảy thành chủ thông qua đồng ý, đồng thời tuyển ra mới thành thành chủ. Mà cái gọi là 10 gia tộc lớn nhất, liền là đều do Thiên Long tộc tạo thành cường đại gia tộc. Thiên Long tộc toàn thể số lượng thưa thớt, bởi vậy, 16 tòa thành thị bên trong, chỉ có 10 tòa thành thị thành chủ là Thiên Long tộc. Ở trong đó còn bao gồm Thiên Long Thành thành chủ. Cũng chính là Lam Hiên Vũ thấy qua vị kia Thiên Long Tinh thủ tọa, Thiên Long. Tại Thiên Long Tinh, Thiên Long có quyền uy tuyệt đối. Hắn là Thiên Long Thành thành chủ, Thiên Long Tinh thủ tọa, càng là 18 Long Kỵ Sĩ đệ nhất Long Kỵ Sĩ. Có được tuyệt đối thực lực cường đại cùng thống trị lực. Mà Thiên Long tộc huyết thống, cũng làm cho 10 gia tộc lớn nhất sừng sững tại chính trị phương diện kim tự tháp đỉnh tiêm. 10 gia tộc lớn nhất bên trong, Hoàng Đạo Kỳ tự Diệu kỳ thật cũng không có nói sai. Bọn hắn là 10 gia tộc lớn nhất bài danh cuối cùng nhất một cái. Nương tựa theo cung cấp nuôi dưỡng thứ 7 Long kỵ sĩ. Lúc này mới duy trì quyền nói chuyện. Lại thêm Thiên Long tộc huyết thống nguyên nhân, mới vẫn như cũ bảo trì tại 10 gia tộc lớn nhất vị trí. Bởi vậy, không có gia tộc nào so Hoàng gia càng cần hơn một vị thuộc về mình Long kỵ sĩ. Có thể có được một vị Long kỵ sĩ, liền là một đại gia tộc có thể phồn diễn sinh sống, lâu dài bảo trì địa vị căn bản. Phong Long thành cơ hồ là khoảng cách Thiên Long thành xa nhất một tòa thành thị. Coi như là những cái kia cũng không phải là Thiên Long tộc gia tộc. Có được Long kỵ sĩ, địa vị đều muốn cao hơn Hoàng gia một chút. Điều này cũng làm cho Lam Hiên Vũ hiểu rõ. Vì cái gì Hoàng Nguyên Lãng tại phát hiện Bạch Tú Tú là hoang dại thượng vị Long tộc, đồng thời có được song thuộc tính về sau. Trên đấu giá hội không để lại dư lực nịnh nọt nàng. Rõ ràng đối Bạch Tú Tú cố ý, lại không có lấy thế đè người nguyên nhân. Rất rõ ràng, so với Bạch Tú Tú, gia tộc bọn họ chính mình mấy vị này, càng không dễ dàng trở thành Long kỵ sĩ. Thông qua nói chuyện phiếm, Lam Hiền Vũ vẫn phải biết, tại 16 tọa chủ thành bên trong, Phong Long thành vẫn là nghèo nhất một cái, cũng là một cái nhỏ nhất. Cái này cùng Hoàng gia không có chính mình Long kỵ sĩ có cực lớn quan hệ. Tại Long Mã Tinh hệ, thực lực mới là vị thứ nhất. Hoàng Nguyên Lãng đã hết sức nỗ lực tại tu luyện, nhưng tự hồ hắn muốn trở thành Long kỵ sĩ cơ hội vẫn là hết sức xa vời. Hoàng Đạo Kỳ tại cùng Bạch Tú Tú nói chuyện với nhau quá trình bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có cổ vũ nàng hướng Long kỵ sĩ hướng đi nỗ lực ý tứ. Điều này cũng làm cho Lam Hiền Vũ hơi buông lỏng mấy phần. Có chỗ cầu, thái độ đối với bọn họ liền sẽ tương đối buông lỏng. Sẽ để cho Hoàng gia phán đoán bọn hắn thân phận phương diện này. Sẽ không như vậy cẩn thận. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói hiển nhiên là chuyện tốt. Đi thôi, chúng ta đến Long Lực sảnh đi. Hoàng Đạo Kỳ mỉm cười nói với Bạch Tú Tú, Tú Tú, không cần quá để ý, chẳng qua là kiểm nghiệm một thoáng năng lực của ngươi, để Vu gia tộc cho ngươi tương ứng duy trì. Được, Bạch Tú Tú gật gật đầu, đi theo hắn cùng một chỗ đứng lên. Tại rất nhiều gia tộc mọi người chen chúc dưới, bọn hắn đi tới phủ thành chủ phía sau. Lam Hiền Vũ ba người bị Eli Hien hữu hảo ngăn ở một tòa có cao tới 10 mét to lớn ủi bên ngoài cửa. Không chỉ là bọn hắn, hết thảy tôi tớ đều lưu tại bên ngoài, chỉ có Hoàng gia mọi người và Bạch Tú Tú đi vào. To lớn cổng vòm đóng cửa. Nguyên Ân Huy Huy theo bản năng nhìn về phía Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, ý thức đắm chìm, cùng tầm bảo thú bảo trì câu thông. Một khi phát hiện có vấn đề, hắn sẽ trước tiên phát động. Bạch Tú Tú quan sát bốn phía cái này địa phương xa lạ. Đây là một cái to lớn phòng. Trên mặt đất có hứa phức tạp hơn ma văn. Có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại đây bên trong, có vô cùng sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Không là thuần túy sinh mệnh lực, còn có một loại làm hắn cảm giác được có chút quen thuộc. Thậm chí có thể nói là dẫn phát nàng huyết mạch vì đó rung động lực lượng. Kiến trúc toàn thân là hình bát giác. Ma văn theo mặt đất hướng lên hội tụ. Mãi cho đến hình tròn mái vòm phía trên. Toàn bộ Long Lực sảnh nội bộ. Theo mặt đất đến vách tường. Theo vách tường đến nóc phòng. Tất cả đều vẽ lấy phức tạp ma văn. Mãi cho đến nóc phòng ở giữa, có một khối to lớn tinh thạch. Khối kia tinh thạch đường kính có tới 3 mét có hơn. Toàn thân hiện ra là màu vàng nhạt, tản ra thăm thẳm hào quang. Tia sáng dịu dịu chiếu sáng lấy toàn bộ Long Lực sảnh. Bạch Tú Tú bén nhạy phát hiện, làm Hoàng gia mọi người đi vào nơi này về sau. Nụ cười trên mặt toàn bộ thu liễm, trở nên nghiêm túc lên. Thậm chí còn mang theo vài phần sùng kính mùi vị. Hoàng Đạo Kỳ hướng Bạch Tú Tú nói, Tú Tú, Long Lực sảnh, có thể nói là gia tộc chúng ta trung tâm. Thậm chí có thể nói là toàn bộ Phong Long thành trung tâm. Tại chúng ta Thiên Long Tinh bên trên, chỉ có 16 tọa chủ thành mới có thể có được Long Lực sảnh. Bạch Tú Tú lông mày cau lại, nói, ta cảm thấy nơi này năng lượng có chút quen thuộc, có chút kỳ dị. Long Lực sảnh là làm cái gì? Hoàng Đạo Kỳ nói, ngươi đã là chúng ta thượng vị Long tộc, như vậy, ngươi ban đầu hình dáng là cái gì đây? Cho dù là chúng ta thượng vị Long tộc, cũng đều là tại Long biến thời kỳ phát sinh biến dị tới. Bạch Tú Tú rất tự nhiên nói, ta nguyên bản hẳn là loại cá, so sánh lớn hình cái chủng loại kia. Đây là nàng đã sớm thương lượng với Lam Hiền Vũ tốt lời giải thích. Nàng võ hồn theo ma hồn đại bạch xa biến dị trở thành Thâm Nguyên băng ma Long, quá trình này cùng Thiên Long tinh từng cái chủng tộc Long biến nhưng thật ra là vô cùng giống nhau. Quả nhiên. Hoàng Đạo Kỳ cũng không có hoài nghi, mỉm cười nói, đây cũng là ngươi cùng Lam Hải tộc thân cận nguyên nhân đi. Bạch Tú Tú nhẹ gật đầu. Hoàng Đạo Kỳ nói, đã ngươi là ngư loại Long biến tới, vậy ngươi liền hẳn phải biết, tại Long biến quá trình bên trong. Nhưng thật ra là bởi vì là một loại đặc thù năng lượng bị chúng ta hấp thu, cho nên chúng ta mới có thể sinh ra biến hóa như thế. Giống chúng ta Thiên Long tộc, liền là theo nguyên bản Thiên Mã tộc biến hóa tới. cho nên cuối cùng sẽ hiện ra làm long mã hình dáng. Nhưng trên thực tế, long mã hình dáng là một loại long biến không triệt để hiện tượng. Long biến không triệt để. Bạch Tú Tú nghi ngờ hỏi. Hoàng Đạo Kỳ nói, đi qua nhiều năm nghiên cứu chúng ta phát hiện, tương đối mà nói, càng là nhỏ yếu chủng tộc, long biến quá trình bên trong liền càng triệt để. Bởi vì bản thân bị cải tạo triệt để. Rất nhiều thượng vị long tộc ngược lại là bởi vậy tới. Chúng ta thiên long tộc cải tạo không triệt để, bởi vậy, thiên long tộc vĩnh viễn chỉ có thể làm long kỵ sĩ, lại không cách nào trở thành tọa long, chính là nguyên nhân này. Dĩ nhiên, bởi vì thiên mã tộc ban đầu liền phi thường mạnh mẽ, long biến về sau cũng theo đó trở nên mạnh hơn, coi như không phải hoàn chỉnh long biến, cũng vẫn như cũ là người mạnh nhất. Chỉ bất quá, thiên long tộc cũng có phân chia mạnh yếu, giống chúng ta hoàng gia, tại long biến thời điểm, tăng cường thật chính là sinh sôi lực lượng. Như thường tới nói, một tên long tộc có thể có một cái hậu đại liền đã tốt vô cùng. Ta lại đã có 6 cái hậu đại. Bọn hắn kế thừa, cũng phần lớn là ta sinh sôi lực lượng. Cái này cũng không phải chúng ta hy vọng thấy. Sinh sôi tuy trọng yếu, nhưng nếu như hậu đại không đủ cường đại, sinh sôi số lượng lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Nói hồi trở lại long lực sảnh. Lúc trước long biến từ đâu tới, ta tin tưởng đây cũng là trong lòng ngươi vấn đề. Long biến, nhưng thật ra là bởi vì một cái đặc thù vị diện buông xuống, mang tới một loại đặc thù năng lượng, chúng ta xưng là long lực. Long lực tản mát tại thiên long tinh bên trên, bị khác biệt chủng tộc hấp thu, từ đó xuất hiện long biến quá trình này. Sau này, vị diện này bị chúng ta nắm trong tay, mà trong đó long lực vẫn tồn tại như cũ, chỉ là không có vừa mới phủ xuống thời giờ như vậy nồng đậm. Mà này chút long lực, nếu như chẳng qua là bị bình thường các tộc hấp thu, sinh ra long biến hiệu quả, cũng không thể xuất hiện cường giả chân chính. Thế là, thủ tọa liền dùng đại năng lực đem hắn long lực hạn chế. Chỉ có chúng ta thiên long tộc cùng mạnh mẽ thượng vị long tộc mới có hấp thu long lực, tăng lên tự thân tư cách. Từ đó có long lực sảnh. Này long lực sảnh tác dụng lớn nhất, liền là dẫn dắt long lực, cung cấp cho chúng ta tu luyện. Tăng lên. Bạch Tú Tú trong lòng bừng tỉnh đồng thời, cũng không nhịn được rất đỗi khiếp sợ. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là thiên long tinh hạch tâm cơ mật. Một cái đơn độc, có long lực vị diện. Cái kia đem sẽ là như thế nào tồn tại đâu. Đồng dạng khiếp sợ tự nhiên còn có Lam Hiên Vũ, hắn mặc dù tại bên ngoài nhận quấy nhiễu rất nghiêm trọng, nhưng nương tựa theo tầm bảo thú thần thức, vẫn có thể nghe đến mấy câu này. Mà lại, hắn cũng mơ hồ có chút cảm giác được. Long lực sảnh bên trong năng lượng hết sức quen thuộc. Cùng lúc trước hắn tại Thiên Long Thành cảm nhận được trên không có đồ vật gì đang kêu gọi hắn thời điểm sắp xỉ. Này có được long lực tiểu thế giới, đến tột cùng là địa phương nào? Nếu như long lực sảnh cùng thiên long thành vùng trời cái kia cảm giác trăm sông nổ về một biển. Như vậy, rất có thể, tiểu thế giới kia liền là ẩn chứa long lực địa phương. Chính mình sở dĩ cảm giác được nguy hiểm, chỉ sợ sẽ là bởi vì tại bên trong thế giới nhỏ kia, có long kỵ sĩ tu luyện đi. Làm thiên long tinh người mạnh nhất, bọn hắn mỗi một cái đều có thể nhẹ nhõm đánh giết chính mình, tự nhiên là nguy hiểm. Hôm nay lấy được tin tức này cực kỳ trọng yếu, có thể nói là thiên long tinh hạch tâm cơ mật. Mà Hoàng Đạo Kỳ chịu nói với Bạch Tú Tú này chút, chí ít có thể dùng khẳng định là, cho tới bây giờ, hắn còn không có hoài nghi Bạch Tú Tú. Long lực sảnh bên trong, Hoàng Đạo Kỳ tiếp tục nói, thế nhưng, khác biệt long tộc, hấp thu long lực tốc độ cũng có chỗ khác biệt, đối long lực vận dụng cũng không giống nhau. Tương đối mà nói, long biến càng triệt để long tộc, hấp thu ngược lại càng dễ dàng một chút. Chúng ta thiên long tộc đối với long lực ứng dụng ngược lại không bằng, coi như là thủ tọa cũng là như thế. Đây cũng là vì cái gì sau này cho phép không phải thiên long tộc long kỵ sĩ xuất hiện, chính là nguyên nhân này. Thủ tọa đã từng nói, long lực là cái bảo khố, trong đó trọng yếu nhất trí bảo, là trước mắt chúng ta còn không có bất kỳ người nào có thể ứng dụng. Nhưng theo không ngừng hấp thu long lực, chúng ta cũng lại không ngừng tiến hóa. Làm có một ngày, chúng ta thiên long tộc cũng có thể triệt để long biến thời điểm, nói không chừng liền có thể vận dụng cái kia trí bảo, đi đến trong vũ trụ đứng đầu nhất tồn tại. Tú Tú, hôm nay mang ngươi đến đây. Một cái là muốn kiểm tra một chút năng lực của ngươi, một cái khác liền là kiểm tra một chút, ngươi cùng long lực độ phù hợp. Nhìn một chút ngươi đối long lực hấp thu hiệu quả như thế nào. Hoàng Đạo Kỳ trực tiếp điểm sáng tỏ mục đích. Được rồi. Bạch Tú Tú gật đầu đáp ứng một tiếng, ta đây nên làm như thế nào đâu. Bạch Tú Tú đến từ giã ngoại, cũng không tại bất luận cái gì long tộc đăng ký bên trong, điểm này hắn cũng sớm đã điều tra. Như thế nào chứng minh Bạch Tú Tú lai lịch, kỳ thật Hoàng Đạo Kỳ cũng không coi trọng. Hắn xem trọng là, Bạch Tú Tú thiên phú, thân phận có thể dùng các loại phương thức đi tiến hành che giấu, nhưng long tộc huyết mạch lại là không che giấu được. Long huyết nhựa cây một chén uống hết, nếu như không phải long tộc, thậm chí không phải thượng vị long tộc, ngay lập tức sẽ hiện nguyên hình, thậm chí là uy hiếp được sinh mệnh. Nếu như giống Hoàng Nguyên Lãng nói như vậy, Bạch Tú Tu chính là song thuộc tính thượng vị long tộc. Hoàng Đạo Kỳ tin tưởng, có loại thiên phú này thượng vị long tộc, tại bất kỳ gia tộc nào cũng sẽ là hạch tâm nhất tồn tại. Tuyệt sẽ không bị sai phái ra tới chạy đến chính mình nơi này ẩn núp. Bởi vì làm căn bản không có cái kia tất yếu. Mà mang theo Bạch Tú Tú đi vào Long Lực sảnh, hắn nói khảo thí là một mặt, còn có một chút hắn hết chỗ chê là. Mỗi một vị long tộc tại lần thứ nhất theo Long Lực sảnh hấp thu long lực thời điểm, đều sẽ có đặc thù hiển hiện. Nếu có cái này đặc thù, vậy liền hoàn toàn có khả năng chứng minh, Bạch Tú Tú trước kia không có hấp thu qua long lực, đúng là không thuộc về bất kỳ gia tộc nào. Trái lại, liền chứng minh nàng có thể là gia tộc khác phái tới. Từ trước mắt Bạch Tú Tú nghe được Long Lực sảnh phản ứng đến xem, người sau khả năng không lớn. Điều này cũng làm cho Hoàng Đạo Kỳ trong lòng hy vọng càng thịnh mấy phần. Tú Tú, ngươi đứng ở Long Lực sảnh ở giữa. Hoàng Đạo Kỳ hướng những người khác phất phất tay, hoàng gia tất cả mọi người lui ra phía sau đến bên tường. Bạch Tú Tú đi đến Long Lực sảnh chính giữa. Hướng trên đỉnh đầu liền là cái kia to lớn tinh thạch, lúc này tâm tình của nàng cũng có chút khẩn trương. Bởi vì nàng cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Hiện tại nàng chỉ có cược chính mình sẽ không bị phát hiện. Mà theo trước đó đủ loại tình huống đến xem, dạng này tỷ lệ là phi thường lớn. Hoàng Đạo Kỳ trên thân khí tức bốc lên, nhàn nhạt màu vàng kim vầng sáng theo trong cơ thể hắn dập dờn mà ra. Đó là một loại hỗn hợp có quang minh khí tức thuần túy năng lượng ba động. Mà thân ở Long Lực sảnh bên ngoài Lam Hiên Vũ, tại Hoàng Đạo Kỳ phóng xuất ra tự thân khí tức thời điểm, lập tức thật to nhẹ nhàng thở ra. Chính như Hoàng Đạo Kỳ chính mình nói như vậy, hắn này nhất mạch, tựa hồ thật tất cả năng lực đều tại sinh sôi phương diện. Hoàng Đạo Kỳ chẳng qua là thần cấp cường giả, cũng không phải thật sự thần cấp, càng không phải là siêu thần cấp. Chẳng qua là thần cấp cường giả lời, coi như là thật xảy ra chuyện gì, Lam Hiên Vũ cũng có niềm tin rất lớn mang theo Bạch Tú Tú thoát thân. Hắn mịt mờ hướng bên người Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy so thủ thế. Một khi Bạch Tú Tú đang tiếp thụ long lực thời điểm có biến, bọn hắn liền sẽ ngay đầu tiên động thủ. Long lực sảnh nội bộ. Hoàng Đạo Kỳ trên người tán phát ra màu vàng kim vầng sáng uyển như nước chảy tuôn ra xuống mặt đất cùng vách tường ma văn bên trong. Lập tức, toàn bộ long lực sảnh được thắp sáng, hóa thành sáng lạn màu vàng kim, tại màu vàng kim làm nổi bật dưới, đứng tại long lực sảnh trung ương Bạch Tú Tú uyển như thần nữ hạ phàm. Long lực sảnh đỉnh chóp to lớn tinh thạch cũng phát sáng lên, sáng lạn kim sắc quang mang nở rộ. Cường thế khí tức tản ra, hiển lộ ra nồng đậm năng lượng ba động. Đứng ở bên ngoài Lam Hiên Vũ cũng có thể cảm giác được, long lực sảnh đỉnh chóp tựa hồ có đồ vật gì dâng lên mà ra, bắn vào không trung chẳng biết đi đâu. Bạch Tú Tú chỉ cảm thấy trong không khí loại kia lúc trước để cho mình khí tức quen thuộc trở nên càng rõ ràng dâng lên, nàng không tự chủ được ngẩng đầu hướng trên không nhìn lại. Đúng lúc này, một đạo vô hình năng lượng từ trên trời giáng xuống, mang theo một chút vặn vẹo, đưa nàng bao phủ ở bên trong. Bạch Tú Tú kêu lên một tiếng đau đớn, trong chốc lát, nàng chỉ cảm giác mình huyết mạch phảng phất bị nhen lửa, chung quanh thân thể trong nháy mắt dâng lên một mảnh hào quang. Hoàng Đạo Kỳ tầm mắt gắt gao nhìn chăm chú ở trên người nàng, không hề chớp mắt. Long diễm bốc lên, là lần đầu hấp thu long lực nhất rõ rệt hiện tượng. Nàng quả nhiên là hoang dại long tộc. Tại đây một cái chớp mắt, Hoàng Đạo Kỳ thật to nhẹ nhàng thở ra, trên mặt không tự chủ được toát ra nụ cười. Từng khối giống như thủy tinh điêu khắc thành sâu vảy màu xanh lam theo Bạch Tú Tú dưới làn da nổi lên, rất nhanh bao trùm toàn thân. Bạch Tú Tú ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, tiếp theo một cái chớp mắt, hai cánh giãn ra, nàng đã tiến vào võ hồn chân thân trạng thái bên trong. Màu xanh đậm hào quang tản ra lạnh lẽo khí tức, khiến cho hết thảy chung quanh màu vàng kim đều tùy theo mờ đi rất nhiều. To lớn hai cánh nhịp động, trong không khí cái kia vặn vẹo vầng sáng đang bị nàng thật nhanh hấp thu. Màu xanh đậm vầng sáng cũng tại quá trình hấp thu bên trong trở nên càng ngày càng thâm thúy, Bạch Tú Tú biến thành Thâm Uyên Băng Ma Long không ngừng phát ra trận trận long ngầm. Khí tức của nàng cũng theo đó cấp tốc tăng lên. Long lực sảnh trên vách tường cũng dần dần nhiều một tầng băng xương. Thấy cảnh này, hoàng gia mọi người ánh mắt đều toát ra vẻ chấn động. Bọn hắn đều trải qua hấp thu long lực quá trình, nhưng vô luận là ai, đều chưa từng có phản ứng lớn như vậy. Lần đầu hấp thu long lực hiệu quả là tốt nhất. Có thể triệt để kích phát trong huyết mạch long tộc lực lượng, nhưng huyết mạch thuần hóa, tăng lên, trở nên càng thêm cường đại. Trận trận cao vút tiếng long ngâm không ngừng vang lên. Bạch Tú Tú trên người sâu vảy màu xanh lam trở nên càng ngày càng thông thấu. Cho dù là thân ở ngoài cửa Lam Hiên Vũ đều có thể cảm nhận được. Bạch Tú Tú dấu hiệu sinh mệnh thể đang bay nhanh tăng lên lấy. Khí tức cũng tại tốc độ cao mạnh lên lấy. Cái tốc độ này phi thường nhanh, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Mà giờ này khắc này, tại Bạch Tú Tú trong lòng, thì hoàn toàn là một loại khác trạng thái. Vì cái gì? Vì cái gì thượng thiên trước kia liền không có đối với chúng ta như thế chiếu cố? Ma hậu nỉ non âm thanh, tại trong đầu của nàng bồi hồi. Bạch Tú Tú có thể rõ ràng cảm nhận được, đến từ ma hậu không cam lòng. Đúng à, đã từng ma hậu, cũng sớm đã là cực hạn đấu la cấp độ tồn tại, sớm liền đã đạt đến tiến hóa rìa. Vô luận là nàng, Phỉ Thúy Thiên Nga vẫn là thú thần đế thiên, cái nào không phải là bị hạn chế tại cấp bậc kia. Nếu như năm đó, bọn hắn có thể có một chỗ như vậy, có thể tiếp nhận dạng này long lực tẩy lễ. Không hề nghi ngờ, thân là chân long nhất tộc nàng và đế thiên, đều sẽ dễ dàng tấn thăng thần cấp, trở thành thần cấp long tộc. Cơ hội tới quá muộn, nàng hiện tại đã là Bạch Tú Tú hồn linh. Vô luận nàng như thế nào không cam tâm, cũng không có khả năng trở về nguyên bản. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế. Ma hậu dẫn dắt đến cái kia thuần túy mà khổng lồ tinh khiết long lực, không ngừng gột rửa lấy Bạch Tú Tú thân thể. Nhưng thân thể của nàng đem này chút long lực càng thêm hoàn mỹ dung hợp. Trên thực tế, nàng và Bạch Tú Tú chính là khế ước quan hệ, chỉ có thể coi là nửa cái hồn linh. Bởi vì lúc trước Bạch Tú Tú căn bản không có khả năng tiếp nhận nàng toàn bộ lực lượng. Mà giờ này khắc này, tại đây tinh khiết long lực tác dụng dưới, ma hậu nguyên bản giữ lại lực lượng, đang toàn lực ứng phó dung nhập Bạch Tú Tú trong cơ thể, có cái kia tinh khiết long lực thủ hộ, không cần tiếp tục muốn lo lắng Bạch Tú Tú thân thể không thể thừa nhận. Dĩ nhiên, cái này cần quá trình, cần càng nhiều tinh khiết long lực mới được. Cảm thụ được Bạch Tú Tú tiến hóa, phía ngoài Lam Hiên Vũ trong nội tâm cũng là một mảnh hừng hực. Hắn không biết này long lực từ đâu tới, hắn hỏi thăm tầm bảo thú cũng đồng dạng không biết. Chẳng qua là nói cho hắn biết, đây là thuần túy long lực, chân chính thần cấp long lực. Trước kia long tộc toàn thịnh thời kỳ, long tộc trụ sở, đều có này loại long lực tồn tại. Lam Hiền Vũ cũng không biết, nếu như hấp thu tinh khiết long lực chính là hắn, sẽ sinh ra biến hóa như thế nào. Hắn cũng theo đó trầm tĩnh lại, dùng trước mắt Bạch Tú Tú trạng thái, chẳng những không có lộ ra chân tướng, chỉ sợ còn đối hoàng gia có chấn nhiếp hiệu quả đi.